Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2260. Chương 2260. Dùng truyền. Bạch Vũ Lăng nổi giận thì nổi giận, nhưng lại cũng không có tiếp tục đuổi theo, bởi vì không có quá lớn ý nghĩa. Đuổi không kịp, chính nàng một người, ngược lại là có niềm tin rất lớn đuổi theo, nhưng là chỉ bằng nàng một người. Dù là nàng xác thực so ra Cát Phi Vân còn mạnh hơn một số, nhưng là đối phương chỉ cần lại thêm một cái Bạch Hổ Kiếm Thánh, cũng không phải là nàng có thể ứng phó. Lục Vô Phong, Thân Đồ Liệt Vân đám người sắc mặt cũng rất khó coi. Nguyên bản cảm giác vạn vô nhất thất, coi như giết không được ra Cát Phi Vân, nhưng là Bạch Vũ Triết tất nhiên chạy không được. Mà lại tối thiểu nhất cũng có thể giết chết đối phương một hai cái cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ, thất bại trong gang tấc. Kỳ thật, bọn hắn rất phẫn nộ. Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân bọn hắn cũng giống vậy rất nổi nóng. Tà giáo võ giả tập thể nhìn về phía Thiên Ma Đại Lục, liền đã để bọn hắn rất phẫn nộ. Dù sao bọn hắn lại như thế nào đối địch, làm sao cũng so kẻ ngoại lai phải thân cận một số a. Nhưng là tà giáo võ giả dù sao cùng chính đạo võ giả đấu vô số năm, thật muốn đầu nhập Thiên Ma Đại Lục còn có thể lý giải. Có thể Hoàng Phủ Diễm đâu, thế mà cũng nhìn về phía Thiên Ma Đại Lục. Cái này để người ta làm sao có thể nhẫn. Cái này bắt đầu cùng đi, lấy hậu nhân người bắt trước. Còn đến mức nào? Mê Duyên Đại Lục vốn là ở vào yếu thế, kể từ đó, còn không càng thêm thối nát rồi. Chúng ta mau chóng trở về Thông Thiên Tháp. Hôm nay Hỏa Vân Tông sự tình khẳng định là không gạt được. Làm tin tức truyền đi sau đó, tất nhiên sẽ tạo thành nhất định dung chuyển. Nguyên bản gần nhất mười mấy năm qua thời gian, Hỏa Vân Tông vẫn luôn không có tham gia bất luận cái gì nhằm vào Thiên Ma Đại Lục sự tình, đã gây nên rất nhiều người bất mãn. Hiện tại loại tình huống này, Hỏa Vân Tông nhất định phải diệt trừ. Gia Cát Phi Vân cân nhắc một trận sau đó, mở miệng nói ra, bất quá chuyện này cũng phải bọn hắn trở lại Thông Thiên Tháp, sau đó lại làm thương nghị. Hiện tại liền mấy người bọn hắn, làm không tốt đối phương còn có thể đuổi theo, cũng không có cái gì tốt thương nghị. Chỉ có thể là đem một số ý nghĩ để ở trong lòng qua một lần. Quả nhiên, ba ngày thời gian trôi qua sau đó, rất nhiều tông môn đều biết chuyện này, tại các đại tông môn trụ sở bên trong, gây nên rất lớn bạo động, thậm chí không ít tông môn đều chủ động liên hệ Thông Thiên Tháp, hỏi thăm chuyện này đến cùng là thật là giả. Thậm chí có riêng lẻ vài người còn hỏi ra Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Triết có hay không ngoài ý muốn. Nổi lên loại hình, rất hiển nhiên, lòng người có chút rung chuyển. Nếu như ra Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Triết thật xảy ra ngoài ý liệu, như vậy Mê Xuyên Đại Lục lãnh tụ tinh thần liền không có. Loại tình huống kia phía dưới, tất nhiên liền sẽ là thất bại thảm hại. Tuy nói thượng cổ man tộc lãnh tụ vẫn còn, nhưng là Ngưu Ma Thánh Giả khẳng định là chỉ huy không cảm động tộc võ giả. Hắn tại nhân tộc hy vọng vô luận như thế nào cũng không có cách nào cùng Gia Cát Phi Vân so sánh. Hiện tại nhớ tới, Gia Cát Phi Vân đều cảm giác Hoàng Phủ Diễm thực tế quá độc ác. Gia Cát Phi Vân ngay lập tức liền liên hệ Thông Thiên Tháp, để Thông Thiên Tháp phát ra thông cáo, thông chi các đại tông môn người, nói hắn cùng Bạch Vũ Triết đều tốt, hơn nữa còn cho Thiên Ma Đại Lục một lần trọng thương. Bất quá Hoàng Phủ Diễm tính cả Hỏa Vân Tông làm phản là sự thật. Trong thông báo minh xác nói, tất nhiên sẽ không dễ dàng làm cho Hoàng Phủ Diễm loại cặn bã này. Dù là như thế, y nguyên còn có không ít tông môn nhân tâm hoảng sợ. Dù là Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Triết cũng còn tốt tốt. Có thể Hoàng Phủ Diễm đó cũng là một trong 10 đại cường giả. Hỏa Vân Tông chính là đỉnh tiêm tông môn. Bọn hắn làm phản, không chỉ là thực lực của đối phương lại tăng thêm, mà lại phe mình thực lực cũng lần nữa suy yếu. Bạch Vũ Triết bọn người bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Thông Thiên Tháp. Lập tức lại lần nữa tổ chức hội nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN